Thái tử Phi phá án như thần. Chương 169, lệnh bài của Đông Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi toàn bộ cơ thể của Tô Lưu Nguyệt đang ở trong trạng thái cảnh giác cao độ, cảm giác như có luồng điện nhẹ chạy qua, cô bất giác dùng mình, cô quay phát lại, trừng mắt nhìn người đàn ông vừa xuất hiện một cách bất ngờ, không khỏi bực bội, Phong Khởi, nếu anh muốn xuất hiện thì hãy làm điều đó một cách bình thường đi. Phong Khởi nhìn cô với vẻ mặt đầy oan ức. Lần trước anh xuất hiện đột ngột trước mặt biểu muội của Tô Tam cô nương, khiến cô không vui. Lần này, anh đã cẩn thận xác nhận rằng xung quanh không có ai khác ngoài Tô Tam cô nương mới dám ra mặt, vậy mà cô vẫn không hài lòng. Nhìn vào vẻ mặt ủy khuất của Phong Khởi, Tô Lưu Nguyệt chỉ biết lắc đầu bất lực, quyết định vào thẳng vấn đề. Sao anh lại đột nhiên xuất hiện? Anh cũng đã nhìn thấy người đàn ông khả nghi đó rồi phải không? Phong Khởi gật đầu, đúng vậy, tôi đã thấy hắn. Tôi đã phái người đi báo cáo với thái tử, nhưng thái tử hôm nay dành phần lớn thời gian ở bên hoàng thượng. Tôi không chắc khi nào ngài ấy có thể biết được chuyện này. Ngày hôm nay, khi diễn ra buổi yến tiệc mừng công, hoàng thượng cùng với các hoàng tử đều có mặt. Vào lúc này, khi cuộc diễu hành của các tân khoa tiến sĩ đang diễn ra, theo thông lệ của triều trước, hoàng thượng và các đại thần đang đứng trên đài quan sát của hoàng thành để theo dõi buổi diễu hành. Khi diễu hành gần kết thúc, họ sẽ di chuyển đến vườn hạnh. Nếu Chu Vân Khắc luôn ở bên cạnh hoàng thượng, quả thực anh ấy sẽ không thể xử lý chuyện này ngay lập tức. Tô Lưu Nguyệt cau mày, vậy anh có thể gọi thêm người đến hỗ trợ không? Trước tiên, chúng ta cần tìm hiểu mục đích của hắn. Phong Khởi lắc đầu, nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Tôi không có nhiều người dưới quyền, và tôi đã phái tất cả họ đi báo cáo với thái tử. Với tôi, bảo vệ cô là quan trọng nhất. Tôi không thể rời xa cô lúc này. Hiện tại, có rất nhiều vệ binh xung quanh vườn hạnh phải không? Có người của thái tử ở đó không? Phong Khởi lại lắc đầu, lần này với vẻ mặt bất lực. Hoàng thượng đã giao nhiệm vụ bảo vệ vườn hạnh cho Ngụy Vương và Lương Vương, lấy lý do rằng thái tử đang bận rộn với việc trấn áp các nhóm phản động gần kinh thành. Với nhiều cặp mắt dõi theo, thái tử khó mà can thiệp. Ngụy Vương và Lương Vương. Tô Lưu Nguyệt lập tức nhớ lại lần trước ở tiệc ngắm sen, nơi Lương Vương, người luôn lơ đễnh, cũng xuất hiện cùng với Chu Vân Khắc. Tình hình này quả thực không ổn. Sau một lúc suy nghĩ, Tô Lưu Nguyệt quyết định, người đàn ông đó rất nguy hiểm. Hắn biến mất gần vườn hạnh, tôi nghi ngờ mục tiêu của hắn là buổi yến tiệc mừng công. Phong Khởi, tôi muốn vào trong vườn hạnh, anh có cách nào không? Tô Lưu Nguyệt nghĩ rằng yêu cầu này của mình có thể hơi quá sức. Nhưng không ngờ Phong Khởi lập tức gật đầu. Có, nói rồi, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Tô Lưu Nguyệt, Phong Khởi tháo một chiếc lệnh bài từ thắt lưng ra, nói. Đây là lệnh bài của Đông Cung, chỉ có một số người thân cận với thái tử mới có. Với lệnh bài này, cô có thể ra vào vườn hạnh bất cứ lúc nào. Tô Lưu Nguyệt lập tức vui mừng. Tốt quá, Phong Khởi, đưa lệnh bài cho tôi sẽ vào trong vườn hạnh trước để xem xét tình hình. Anh giúp tôi đến kinh Triệu Phủ, tìm Lộ Doãn và Phùng Đại Lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu họ không có mặt, hãy tìm Lục Thiếu Doãn. Nói rằng có người trong nhóm phản động đã trốn thoát trong vụ án trước đang nhắm vào buổi yến tiệc hôm nay. Bảo họ mang theo vài người đáng tin cậy đến đây ngay. Cô do dự một chút rồi tiếp tục. Còn nữa, Tô Lưu Nguyệt định nhờ Phong Khởi liên lạc với người của Ngụy Vương và Lương Vương. Thông báo cho họ về tình hình này để họ cảnh giác hơn. Phong Khởi là người của Chu Vân Khắc, chắc chắn có người trong đội của Ngụy Vương và Lương Vương nhận ra anh, như lần trước Ngụy Vương đã nhận ra anh. Nhưng quan hệ giữa các hoàng tử rất phức tạp, giống như đại dương sâu thẳm, đặc biệt là người đàn ông kia có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của Chu Vân Khắc trong nhiều ngày, chắc chắn có người có quyền lực không kém gì thái tử đang giúp đỡ hắn, Tô Lưu Nguyệt không dám mạo hiểm. Sau khi suy nghĩ kỹ, cô thở dài. Chỉ cần làm những việc này thôi. Nói xong, cô định cầm lấy lệnh bài từ tay Phong Khởi. Nhưng Phong Khởi rụt tay lại, lo lắng nói. Nhưng nhiệm vụ của tôi là bảo vệ cô. Nếu cô vào vườn hạnh một mình, sẽ rất nguy hiểm. Thấy vẻ mặt kiên quyết của Phong Khởi, Tô Lưu Nguyệt hiểu được và không thể không thông cảm với anh. Hơn nữa, có anh đi cùng, cô sẽ cảm thấy an tâm hơn. Cuối cùng, cô quyết định, thay vì nhờ Phong Khởi đi báo tin, cô sẽ nhờ một người khác báo cáo. Sau khi tìm thấy một cửa hàng sách gần đó, cô mượn giấy bút, viết một mảnh giấy và tìm một người dân đáng tin cậy trên phố, đưa cho anh ta một ít bạc vụn và nhờ anh ta đến kinh triệu phủ báo cáo. Người dân này vốn chỉ là một người lao động bình thường, nhận được một khoản tiền không nhỏ và lập tức đồng ý, chạy nhanh đến kinh triệu phủ. Tô Lưu Nguyệt sau đó đi theo Phong Khởi, thông qua cổng sau để vào vườn hạnh. Vì có Phong Khởi đi cùng, cô yên tâm đóng vai một người hầu nhỏ theo sau anh. Dù cổng sau được canh gác nghiêm ngặt, như Tô Lưu Nguyệt dự đoán, một số lính canh nhận ra Phong Khởi. Một người dẫn đầu nở nụ cười thân thiện, Phong thị vệ, không phải ngươi luôn đi theo thái tử sao? Các vị hoàng tử vẫn còn ở trong hoàng thành, sao ngươi đã đến đây? Phong Khởi, với vẻ mặt lạnh lùng chuyên nghiệp, đáp. Ngươi biết quy định của thái tử, lần này yến tiệc mừng công ở vườn hạnh có phòng nghỉ dành cho các hoàng tử. Thái tử cử ta đến đây để kiểm tra tình hình. Những nhân vật cao quý như hoàng thượng và các hoàng tử thường không tham dự toàn bộ buổi yến tiệc. Họ chỉ xuất hiện trong một khoảng thời gian ngắn, để không khiến khách mời cảm thấy quá căng thẳng. Vì vậy, họ cần một nơi để nghỉ ngơi khi không xuất hiện trước mặt mọi người. Người dẫn đầu gật đầu đồng ý, cười lớn. Đúng thế, thái tử nổi tiếng là người yêu thích sự sạch sẽ. Nơi nào có một chút vết bẩn đều không phù hợp với thân thể quý giá của ngài ấy. Mời Phong thị vệ vào. Sau đó, ông ta nhường đường cho Phong Khởi. Phong Khởi gật đầu lạnh lùng, quay lại nói với giọng điệu uy nghiêm. Đi theo ta. Tô Lưu Nguyệt lập tức cúi đầu, bước nhanh theo sau anh, đóng vai một người hầu ngoan ngoãn và nghe lời. Người dẫn đầu có vẻ tò mò về Tô Lưu Nguyệt, nhưng không nói gì thêm. Và thế là, Tô Lưu Nguyệt an toàn tiến vào vườn hạnh. Bên trong vườn hạnh, sự canh phòng còn nghiêm ngặt hơn bên ngoài. Gần như cứ mỗi vài bước, cô lại thấy một lính canh đứng gác, cùng với những người hầu đang tất bật chuẩn bị cho buổi yến tiệc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Lưu Nguyệt vừa đi vừa kín đáo quan sát xung quanh, trong khi suy nghĩ về lịch trình của buổi yến tiệc hôm nay. Lễ diễu hành của các tân khoa tiến sĩ sẽ kéo dài đến trưa, sau đó họ sẽ đến vườn hạnh để dùng bữa trưa. Sau bữa trưa, mọi người sẽ theo truyền thống, tổ chức một buổi hội thơ bên dòng suối trong khu vườn, nơi các tân khoa tiến sĩ và các quan khách sẽ thể hiện tài năng văn chương của mình. Sau buổi hội thơ, các tân khoa tiến sĩ sẽ cùng nhau đến tháp Đại Nhạn gần đó, khắc tên mình lên bia đá trong tháp, hoàn tất buổi yến tiệc mừng công. Cô không chắc mục tiêu của người đàn ông đó là các tân khoa tiến sĩ hay các quan khách tham gia yến tiệc. Nếu mục tiêu của hắn là các quan khách, thì hắn chỉ có cơ hội ra tay trong vườn hạnh. Tô Lưu Nguyệt đang mải suy nghĩ thì đột nhiên một bóng đen xuất hiện từ phía bên cạnh và đâm sầm vào cô. Cùng lúc đó, một bình rượu tỏa ra hương thơm nồng nàn đổ ập lên người cô. Cách chương.